Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 704, chương 706, tin tức giả. Lặn lội đường xa mấy tháng, Thạch Hạo cùng Thanh Phong rốt cục đến Bổ Thiên các chỗ thượng cổ tịnh thổ. Mà trong mấy tháng này Tô Dương sinh ý nóng nảy, mỗi ngày đều muốn nói một trận bú sữa em bé cố sự. Mọi người không chỉ có là nghe bú sữa em bé cố sự, càng là muốn xem thử xem dám cùng hư thần cảnh cò kè mặc cả. Đồng thời còn thắng điều ra Tô Dương nghiễm nhiên thành hư thần cảnh tân chuyện nói. Mà Tô Dương những này thời gian thích thú, càng là kiếm lời đầy bồn đầy bát, tinh bích đại gia cùng truy thúc càng là thành Tô Dương thủ hạ tiểu nhị. Giúp đỡ bán đồ ăn vặt, bán nước, bán vé vào cửa. Trời này Tô Dương bấm ngón tay tính toán, cảm giác Thạch Hạo cũng đã đến Bổ Thiên các phụ cận. Đem sạp hàng vừa thu lại, dứt khoát quyết nhiên ly khai hư thần cảnh. Tinh bích đại gia cùng truy thúc gấp vò đầu bứt tay. Không có điều ra trông đỡ chàng tử, nhưng liền không có nhanh chóng kiếm lời tinh bích môn đạo. Trận này đi theo Tô Dương thế nhưng là không ít kiếm lời tinh bích a. Điều ra, ngươi đi nơi nào a? Nhóm chúng ta cùng theo đi. Đi Bổ Thiên các đi. Các ngươi muốn đi liền theo đi. Tô Dương đến Bổ Thiên các ngoài cửa cách đó không xa. Không bao lâu tinh bích đại gia cùng truy thúc cũng đến. Hai người đem bầy quầy bán hàng ra hỏa sự tình đều mang đến Tô Dương bên người. Liền bắt đầu vội vàng bày lên thám tử. Rất nhanh tại hư thần cảnh bộ kia có bày lên đến. Tinh bích đại gia cùng truy thúc bận rộn hét to ôm khách. Tô Dương bình chân như vải ngồi trên ghế, nhìn xem chu vi tình huống. Vô số bộ tộc người đều tại Bổ Thiên các phụ cận đóng quân. Dù sao đây là Bổ Thiên các tuyển nhận người mới mặt trời tử. Từng cái bộ tộc cũng động trong tộc có tiềm lực nhất đứa bé tới tham gia tuyển chọn. Tại trong những người này, cũng hỗn tạp không ít tất cả bộ tộc lớn thám tử. Những thám tử này đều là đang tìm kiếm bú sữa em bé chân thân. Không ít hoàng tộc người cũng ở trong đó. Tinh nhuệ giáp sĩ, khôn khéo thám tử, nhàn tản cao thủ, các loại nhân mã giao thoa trong đó. Sắc bén ánh mắt đánh giá mỗi người, cũng đang cố gắng tìm kiếm Thạch Hạo thân ảnh. Không ít người còn cầm chân dung tại so với. Đáng tiếc mọi người bận rộn hồi lâu, liền bú sữa em bé lông cũng không có nhìn thấy. Thạch Hạo cùng Thanh Phong trải qua một đường trèo non lội suối, đã trở nên giống như là con hoang, lăn lộn trên thân xuống dưới không có một chỗ sạch sẽ. Hai người đang dùng ánh mắt tò mò xem nhìn xem Bổ Thiên các chu vi. Bị các loại nhân mã sở kinh quái lạ. Hạo Hạo ngươi xem, bên kia vậy mà cưỡi năm thải phượng hoàng. Kia thế nhưng là thái cổ dị thú hậu đại A. Tuyệt đối là lớn gia tộc đệ tử. Qua bên kia, lại là cửu đầu sư tử. Lại còn trở đi cung điện. Khẳng định là vương tộc người. T. Lại có thái cổ di chủng bay tới. Đây cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng a. Cái kia thái cổ di chủng xuất hiện, chấn động ở đây tất cả mọi người. Mọi người thấy thái cổ di chủng lúc bay qua, cũng không khỏi tự chủ nghị luận lên. Cái này thế nhưng là hộ tống Thạch Nghị đến đây. Nghe nói cái này Thạch Nghị thế nhưng là lại đi trở thành nhân hoàng tồn tại. Uống. Thạch Nghị mạch này thế nhưng là đối Thạch Nghị quá hậu đãi. Vậy mà xuất động thái cổ di chủng, người biết cái gì? Nhất mạch kia kinh tài tuyệt diễm Thạch Tử Lăng mất tích. Đời trung niên không còn người ưu tú, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Thạch Nghị. Lại nói Thạch Nghị tiềm lực vậy cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trọng đồng, trời sinh chí tôn cốt. Đầu nhập lại lớn đều là đáng giá. Thạch Hạo nghe nghị luận của mọi người, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Trong lòng chuyện cũ dần dần hiển hiện. Hai tay nắm thật chặt quyền. Tỉnh táo, tỉnh táo, muốn khắc chế tự mình. Hiện tại còn không phải cùng Thạch Nghị ngạnh bính thời điểm. Về sau, một ngày nào đó muốn tìm Thạch Nghị nợ máu trả bằng máu. Thanh Phong đắm chìm trong hiếu kỳ bên trong. Thạch Nghị nhìn xem chu vi các lộ thám tử, vận dụng lên học được từ Mao Cầu thần thông, đem diện mạo của mình cải biến. Chỉ thấy Thạch Hạo mặt dần dần trở nên béo, rất nhanh biến thành mặt trái táo dáng vẻ, mập mạp manh manh đát. Chính Thạch Hạo bên cạnh chơi về sau, lại đem Mao Cầu xách ra. Mao Cầu một mực trốn ở Thạch Hạo trong hành trang, bộ lông màu vàng óng ngược lại là không nhuốm bụi trần sáng ngời nước trượt. Thạch Hạo dẫn theo Mao Cầu cái đuôi một trận lắc lư. Nằm ngáy o o, Mao Cầu trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ chi chi hai tiếng. Thạch Hạo cười tủm tỉm nói: "Mao Cầu, biến cái bộ dáng ngủ tiếp." Chi chi, Mao Cầu kêu một tiếng, trên thân thể yếu ớt phù văn chớp động, lập tức trở nên hình dạng già yếu bắt đầu. Một thân kim mao cũng thay đổi thành màu xám trắng, thoạt nhìn như là một cái sắp chết bệnh tiểu hầu tử. Thạch Hạo đem Mao Cầu thả lại trong bọc, nhìn thấy Thanh Phong ngay tại ngốc ngốc chính nhìn xem. "Thanh Phong, ngươi làm sao? Ngu ngốc như vậy nhìn ta, ngươi trở nên hảo hảo chơi a." Thịt hồ hồ mặt, "Thật muốn kiểm tra ngươi. Sợ ta làm gì? Khối này lệnh bài ngươi cầm, nhanh lên đi bổ thiên các báo đến, về sau học tập cho giỏi tu luyện." Thạch Hạo móc ra bổ thiên các lệnh bài, đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong lưu luyến không rời nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo đẩy Thanh Phong một cái, nhường Thanh Phong hướng đi bổ thiên các. Thanh Phong kia lấy lệnh bài, nhẹ nhõm tiến vào bổ thiên các. Về sau Thanh Phong đem hưởng thụ trọng điểm bồi dưỡng đãi ngộ. Thạch Hạo chậm ung dung đi bộ, nhìn đông ngó tây, sau đó tại trong rừng cây nhìn thấy đối với mình ngoắc Tô Dương. Đương nhiên, lúc này Tô Dương vẫn như cũ là điểu gia hình tượng. "Ha ha ha ha, điểu gia ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Hạo vui sướng chạy vào trong rừng, một mặt cao hứng nhìn xem Tô Dương. Vẹt bản liễu thần vỗ cánh cánh bay đến Thạch Hạo trên bờ vai. "Chúng ta chờ ngươi hơn nửa ngày, ngươi tham gia bổ thiên các tuyển chọn a?" "Nếu là tham gia, điều ra có chuyện tốt phân phó ngươi." Thạch Hạo con mắt lập tức sáng lên, nhớ tới lần trước điều ra an bài ăn cướp hành trình. Lần kia thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt, lần này điều ra lại có việc an bài, nghĩ đến chỗ tốt sẽ không quá ít đi. "Điều ra ngươi nói thế nào làm, ta tất cả đều nghe điều ra, có tốt đồ vật cùng điều ra chia đôi điểm." Thạch Hạo hưng phấn nói. Tô Dương cười con mắt cũng nheo lại. "Ngươi đi tham gia bổ thiên các tuyển chọn, bọn hắn để các ngươi tiến vào tuyên bố khu vực cũng bố trí trận pháp. Trận pháp phương vị đồ ta cho ngươi vẽ ra đến, ngươi chiếu vào đồ đi phá trận, sau đó lấy ra bảo cốt là được. Chuyện này ngươi tuyệt đối làm thuận tay, ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi." Tô Dương nói, đem một tấm vẽ xong bản vẽ giao cho Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn một chút bản vẽ, trịnh trọng đem bản đồ giấy bỏ vào trong ngực. "Điều ra yên tâm, ta nhất định sẽ đem tất cả bảo cốt cũng lấy ra. Chờ ta ra chúng ta điểm chiến lợi phẩm." "Vậy thì tốt, vậy ngươi liền đi báo danh đi, không muốn trì hoãn." "Ừm, tốt." Thạch Hạo ứng một tiếng, vui sướng chạy ra rừng cây. Trên đường đi, Thạch Hạo nhận rất nhiều thám tử cẩn thận quan sát. Bất quá giờ phút này Thạch Hạo dáng vẻ cùng trước đó chênh lệch quá lớn, không ai có thể nhận ra Thạch Hạo tới. Thời gian dần trôi qua, tất cả vừa độ tuổi đứa bé cũng tiến vào bổ thiên các, chờ đợi bổ thiên các tuyển chọn bắt đầu. Mà Thạch Hạo thân ảnh vẫn không có bị người phát hiện. Rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu, coi là Thạch Hạo hồi trở lại xuất hiện tại bổ thiên các tin tức là điều ra là kiếm lời tinh bích mà thả ra tin tức giả. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.